Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, nhiệm vụ. Cơ giáp sư cá nhân trong phòng nghỉ, Phương Tiên mở hộp ra, thấy được trong đó hai mai Phật cốt xá lợi. Đây là hắn dùng chính mình công huân hối đoái tới ban thưởng. Có tư đồ vi vi cứ điểm tướng quân. Tuy không thể khai mở quá rõ ràng cửa sau, nhưng ở chương trình cho phép trong phạm vi tạo điều kiện dễ dàng. Cũng liền một câu sự tình, hắn dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lên một mai xá lợi. Này xá lợi hiện ra hôi bạch sắc, lớn chừng ngón cái, bên trong có tí ti văn lộ, võ Phật chi đạo, hoặc là tiến hành thân thể cải tạo, cắm vào chip gì, hoặc là tu luyện. Xem tự tại tâm kinh, đề thăng tính nhẩm năng lực, bất luận phía trước người sau, trên thực tế cũng sẽ sản sinh xá lợi tử, chính là biểu hiện hình thức bất đồng. Này một mai, rõ ràng cho thấy đệ một con đường lưu lại. Phương Tiên tỉ mỉ quan sát đến này xá lợi, bên trong chip không hề nghi ngờ đã báo hỏng, tin tức gì đều bảo tồn không xuống, duy nhất đáng nghiên cứu chính là mai này xá lợi phía trên, sở còn sót lại đấu Phật cường giả một cỗ tinh khiết lực lượng. Đương nhiên, loại vật này cũng nói không hơn cỡ nào thuần túy. Từng có quá nghiên cứu, đi đấu Phật chi đạo vũ giả, nếu như thường xuyên tiến hành dội vào đầu một loại tu cầm, dễ dàng nhất dẫn đến tinh thần thác loạn các loại bệnh trạng. Trả lại truyền ra cái gọi là suy nghĩ thành ma, điển cố. Ta tùy tiện hấp thu loại này tinh thần lực lượng cũng có hậu quả xấu. Bất quá đi qua phương sĩ chi đạo chuyển hóa, với tư cách là xem tự tại tâm kinh, quân lương, còn là có thể thực hiện. Phương Tiên lặng yên vận kiếp lực, bắt đầu hấp nạp xá lợi từ bên trong kia nhất đạo không hiểu lực lượng. Tại trong cơ thể hắn, nguyên bản vận chuyển chân khí không biết khi nào đã phát sinh biến hóa, bỗng nhiên chuyển biến làm xem tự tại tâm kinh Phật môn chân khí. Lúc này, cùng với một cỗ thuần túy lực lượng dung nhập, xem tự tại tâm kinh không ngừng đột phá. Bỗng nhiên, Phương Tiên cảm giác suy nghĩ của mình hướng lên bay vụt một tầng thứ. Nguyên bản đại não, tựa hồ thay đổi một cái nội hạch. Tính nhẩm năng lực liên tiếp bay vụt, hắn trí tuệ tựa hồ trở nên vô cùng thông thấu, mỗi một cái ý niệm trong đầu đều tách ra hào quang, giống như kim cương mani châu, cả người tiến vào một loại đại trí tuệ, đại siêu thoát cảnh giới. Bịch, bịch, Phương Tiên lại nghe đến máu của mình tốc độ chảy cùng tiếng tim đập. Hắn lau cầm dưới mũi, thấy được một bãi máu đỏ. Loại trạng thái này, tuy làm cho người ta sinh ra đối với xung quanh hết thảy trưởng khống cảm giác, nhưng quá tiêu hao thân thể, ta cảm giác não bộ của ta cung cấp huyết quá nhanh. Hơi tiểu huyết quản đã phát nổ, xem ra, chỉ có thể với tư cách là một sát thủ giàn, không thể lúc nào cũng bảo trì. Phương Tiên rời khỏi đấu Phật trạng thái, lập tức vận công chữa thương, lại lau đem mặt. Lúc này, hắn kiểm tra trong cơ thể 5 loại công pháp, phát hiện mỗi một môn đều tiếp cận đại thành, tựa hồ, chỉ kém một cái cơ hội, đều có thể nhất thể đột phá. Ta nếu muốn chứng được một loại cảnh giới, thậm chí 2 loại, 3 loại, cũng còn toán đơn giản, muốn liền chứng nhận 5 cảnh, lại là có chút khó khăn, còn cần lại tích lũy một phen, này có lẽ cũng là bản thế giới một cái cấp 4 đột phá cấp 5 đường tắt. Sơ cấp võ thánh, sơ cấp vũ thần, chỉ có thể coi là cấp 4, mà một khi liền chứng nhận 5 cảnh, kiếp lực chuyển đổi, đạt được bất hủ, đó chính là cấp 5 cảnh giới. Tụ tập ngũ đại cấp 4, liền có thể đột phá cấp 5. Vì cái gì cho ta một loại cảm giác kỳ quái? Mặc kệ, một khi ta có thể đột phá, dù cho khống chế lấy bình thường nhất vũ thần hiệu cơ giáp, chiến lực cũng tuyệt đối có thể chạm đến cấp 6 cực hạn. thậm chí thử vượt qua kia nhất đạo rãnh trời. Không, theo tu vi càng cao, ta càng ngày càng cảm thấy cấp 6 đến thất cấp cánh cửa so với cấp 3 đột phá cấp 4 còn khủng bố hơn cùng đáng sợ. Đó là một loại cảnh giới bất đồng, cũng không chỉ thuần túy khám phá xấu lực, hoặc là càng thêm thiên hướng linh hồn, cùng với càng thêm hư vô mờ mịt khái niệm. Có kinh nghiệm của lần này, Phương Tiên tiếp tục hấp thu xá lợi chi lực, đợi đến lúc rạng sáng, cảm giác võ Phật chi đạo có đại thu hoạch, ít nhất cự ly kia nhất đạo đại môn càng gần một phần. Tích tích, đúng lúc này Phương Tiên thấy được tay của mình hoàn sáng lên. Ngài có thứ nhất mã hóa tin tức. Hả? Phương Tiên lông mi khẽ động, ấn mở tin tức, phát hiện là một nhóm loạn mã. Đây là hắn về sau cùng Dư Nhất Minh ước định mật văn. Không có giải mã kỹ thuật, dù cho bị chặn đường cũng không sao. Lúc này, trực tiếp bắt đầu phiên dịch, thần sắc trở nên ngưng trọng. Trộm hỏa người tổ chức rốt cục tới có động tác. Trộm hỏa người tổ chức thực lực không mạnh, thậm chí khả năng ở bên trong Đông Long Đại học liền phát triển một cái hạ tinh thần. Bị cạo chết về sau lập tức yên tĩnh không ít. Hiện tại như vậy trịnh trọng chuyện lạ địa liên lạc, đại khái là có cái gì biến hóa. Phương Tiên đọc nhanh như gió địa xem qua, nhướng mày, cư nhiên tại Song Tháp Tinh cũng có trộm hỏa người thành viên. Đồng thời, lần này thật sự tới nhiệm vụ, để ta cùng một cái thành viên tụ hợp. Đây coi là cái gì? Hắn nhìn thấy thương thảo địa điểm, là tại đám gió đen bên trên bình nguyên, miễn cưỡng gật gật đầu. Nếu không, lại cạo chết mấy cái. Như vậy có lẽ lại có thể thanh tĩnh một đoạn thời gian. Ngoặc kép chấm chấm. Hôm sau, Phương Tiên bưng một phần bữa sáng, tự một mình thúc đẩy. Thời điểm này, một đạo nhân ảnh đột nhiên tại hắn đối diện ngồi xuống. Là Tư Đồ Vi Vi, nhị sư tỷ. Phương Tiên gật gật đầu, cảm giác xung quanh cơ giáp sư nhìn ánh mắt của mình nhất thời biến hóa. Không còn là nhìn cái tiểu trong suốt biểu tình, thậm chí còn mang theo vài phần vui sướng trên nỗi đau của người khác. Tư Đồ Vi Vi rõ ràng việc, đi theo ta. Phương Tiên nội tâm trầm xuống, cùng sau lưng Tư Đồ Vi Vi, tiến nhập tác chiến phòng chỉ huy. Gần nhất Thiên Ma Tinh chủ chiến trường có biến hóa, chúng ta lão sư cũng bị chiêu mộ binh lính. Đây là tuyệt mật tin tức. Tình huống không thích hợp. Tư Đồ Vi Vi thần sắc ngưng trọng. Lão sư, Phương Tiên biểu tình biến đổi. Hắn không phải là sớm đã xuất ngũ sao? Cho nên nhất định là chủ chiến trận có cái gì biến hóa. Chúng ta Song Tháp Tinh mặc dù chỉ là một cái phụ thuộc chiến trường, nhưng nói không chừng cũng sẽ phải chịu liên lụy. Ngươi mọi sự cẩn thận. Lão sư bên kia không cần sợ. Không có chuyện gì đâu. Tư Đồ Vi Vi đối với các lão rất có lòng tin. Ta là nhắc nhở ngươi, gần nhất đoạn này thời gian không muốn ra ngoài. Ra ngoài cũng tốt nhất tổ đội. Ta sẽ chú ý. Phương Tiên gật gật đầu, cảm giác lại muốn ra ngoài đám gió đen bình nguyên một chuyến. Chủ chiến trận biến hóa là bình thường, trong lịch sử siêu đại hình chiến dịch cũng không phải là không có. Lần này chỉ là triệu tập một đám cao cấp chiến lực, nói không chừng là muốn tổ chức cái gì chém đầu chiến thuật. Cũng không cần lo lắng quá mức, nhưng cái này liền không cần nói với nhị sư tỷ. Vậy nếu không có chuyện gì khác, ta liền đi trước. Hắn còn băn khoăn mau chóng xuất kích, đi đám gió đen bên trên bình nguyên giết người cướp của. Không, Thương Thảo nha, trả lại có một việc, ngươi đổi hai mai xá lợi. Lần trước ra ngoài thành quả tương đối khá a. Ta nghe nói ngươi là chuẩn bị đi võ thánh cùng võ Phật hai đảo, đồng thời kiêm tu. Tư Đồ Vi Vi trò chuyện hết chính sự, trong đôi mắt hiện ra một tia cuồng nhiệt. Theo ta đánh tiếp một hồi, để cho ta nhìn ngươi gần nhất có cái gì tiến bộ. Phương Tiên gật gật đầu, biết vì sao những cơ giáp sư đó thương cảm hắn. Nữ nhân này, quả nhiên là cái võ tên điên. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.